sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 361, pháo kích hải quái. Mấy phút đồng hồ sau, cá heo vui sướng chìm vào mặt nước. Alan thuyền nhỏ trở về thiết giáp hạm. Thuyền viên đoàn đợi nửa giờ. Trung quanh mặt nước nhiều rất nhiều cá heo. Bọn chúng ở trên mặt nước vui sướng nhảy vọt, thỉnh thoảng phát ra nhọn tiếng còi, âm điệu rất kỳ lạ, có cùng loại ca khúc giai điệu cảm giác. Các binh sĩ từ lúc đầu chật chật kinh ngạc đến tập mãi thành thói quen. Thật tốt a, có cá heo giúp chúng ta hộ giá. Cái này đến từ đáy nước uy hiếp cũng mất. Chúng ta có thể yên lòng ngao du biển sâu. Hai kích động run lên cái đuôi mèo. Cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cá heo tác dụng là trợ giúp chúng ta dự cảnh. Đáy biển hải quái cũng sẽ không bị cá heo dọa đi. Thường xuyên đánh lén thuyền buồm bọn chúng có thể sẽ từ phía dưới đột kích. Alan nói ra, a, ta cho là có sinh vật biển hỗ trợ. Cũng không cần quản hải quái nữa nha. Thú nhân rũ, thật vất vả mọc lên cảm giác hưng phấn cũng bị mất. Đợi đến nồi hơi đun nóng, cánh quạt xoay tròn, thiết giáp hạm ầm ầm tiếp tục di động. Phòng thuyền trưởng thú nhân thời khắc nhìn chằm chằm la bàn. Để tránh thiết giáp hạm chạch hướng cố định lộ tuyến, đám cá heo tại sau lưng tranh nhau truy đuổi, đều xem thiết giáp hạm vì một cái cực lớn hải dương quái vật. Bọn chúng tại mặt nước có quy luật nhảy vọt, dùng cao tần sóng cùng Alan tiến hành sóng cấp độ giao lưu. Các thú nhân không có phương diện này năng lực đặc thù. Thật đúng là nghe không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác Alan tại cùng sinh vật biển giao lưu. Cá heo tốc độ rất nhanh, còn nữa tàu tiên phong cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước. Hai người bảo trì so sánh nhẹ nhàng tốc độ tiến lên. 2 giờ về sau, cá heo phát ra cao tần sóng, trong thanh âm truyền đến một loại e ngại cảm xúc. Alan rất nhanh bắt được loại này sóng âm hàm nghĩa nhiều chân xúc tu trong biển bá chủ. Phụ cận có hải quái, toàn thể chú ý, giữ vững tinh thần tới. Alan nói xong, lập tức báo một cái phương vị. Thuyền nội bộ có cỡ nhỏ máy phát điện, từng cái khoang đều kéo điện thoại tuyến. Thuyền trưởng Felton lợi dụng điện thoại đối với từng cái pháo thủ ra lệnh, để bọn hắn hết sức chăm chú, chú ý nghe khẩu lệnh. Các pháo thủ đều giữ vững tinh thần nhìn mặt biển, nghe điện thoại thú nhân nghe xong điện thoại, còn nói ra một cái mới nhất hải quái tọa độ. Alan bệ hạ, vị trí đó không có hải quái. Xin hỏi nó là dưới đáy biển sao? Đúng, hải quái ngay tại dưới đáy biển. Alan khẳng định nói, hải quái ngay tại 7.000 mét địa phương xa du đáng. Nó bị đám cá heo tiếng vang định vị năng lực phát hiện. Cũng kịp thời báo cho Alan. Alan bản nhân cũng hiểu tiếng vang định vị. Hắn có thể lợi dụng hắn sóng âm LV2 kỹ năng phát ra sóng âm dò xét đáy biển. Tiếp lấy lại dùng tiếng vang định vị kỹ năng, phân biệt phụ cận vật thể tương đối vị trí. Chỉ bất quá cái này kỹ năng đồng dạng bị chủ thần giới hạn. Bị hạn chế tại LV1 cấp bậc, cũng chính là mới xuất đạo tức đỉnh phong kỹ năng. LV1 tiếng vang định vị, chỉ có thể để hắn miễn cưỡng xác định mấy chục mét bên trong mục tiêu vị trí. 100 mét bên ngoài sóng âm tin tức thì hoàn toàn mơ hồ. Không cho đáp án, hình người âm thanh a. Nói chính là Alan tình trạng như vậy, nhưng cá heo tác dụng so Alan tốt mười mấy lần. Cá heo có thể đem không khí ép vào khí nang, đóng cửa van, thông qua chán định hướng phát xạ cao thấp tần suất hỗn hợp sóng âm. Phát ra thanh âm giống như laser đồng dạng tại biển cả dò xét. Bọn chúng dò xét khoảng cách so Alan xa nhiều. Alan bệ hạ, chúng ta lúc nào pháo kích? Thuyền trưởng nhỏ giọng hỏi. Một chữ, các loại, Alan cũng không có biện pháp tốt. Tại cái này trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém thời đại gặp phải siêu cấp sinh vật biển. bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương nổi lên mặt nước. Sau đó pháo kích, đánh vào trong nước là phi thường không thực tế. Các thú nhân nhìn không thấy vị trí của đối phương. Alan cũng rất dùng xạ kích kỹ năng điều chỉnh họng pháo góc độ bắn. Sau 10 phút, tàu tiên phong rời xa sau lưng hải vực. Cái kia hải quái tựa hồ không có hứng thú truy bọn chúng chiếc này sắt thép thuyền lớn. Tuyển phong hào tiếp tục hướng phía trước chạy. Nửa giờ sau lại gặp một cái hải quái. Lúc này hải quái không ở đáy nước, mà là lơ lửng ở mặt nước nổi lên. Tựa hồ đang hưởng thụ ánh nắng tắm vẫn là đang làm gì. Alan đạt được cá heo bằng hữu nhắc nhở về sau. Chờ thuyền chỉ dựa vào gần khoảng cách nhất định. Trông thấy một điểm đen lúc, lại leo lên đài cao nhất. Tại trên khán đài dùng kính viễn vọng nhìn cá heo thông báo đại khái phương hướng. Kia là một con tương tự, hòn đảo, sinh vật màu đen. Lơ lửng ở trên mặt nước, lẳng lặng bất động. Nó chỉ có một cái vòng tròn đầu, đen nhánh tím thẫm, không có ánh mắt, hải quái làn da rất bóng loáng. Chính như trước đó phác họa đồ vẽ như thế. Hải quái đầu không có ánh mắt, bây giờ cách tối thiểu có 2.000 mét. Có chút xa, Alan để ống nhòm xuống. Khoảng cách này hắn thấy không rõ ràng lắm, nhưng là hắn xạ kích kỹ năng đã có thể nhắm chuẩn đối phương điểm rơi. Điều góc độ, xuất ra lựu đạn, rõ, pháo binh nghe đến mệnh lệnh về sau. Hưng phấn lắp đặt 64 pao nặng lựu đạn. Sau đó căn cứ tiếng điện thoại thanh âm chỉ dẫn, không ngừng điều chỉnh góc độ, vì không lãng phí đạn pháo. Alan kế hoạch bắn một phát súng lựu đạn thử nghiệm hải quái cường độ. Lựu đạn là sẽ bạo tạc đạn pháo. Hải quái nhìn ra không có cứng rắn xương vỏ ngoài, cần phải có thể nổ ra huyết nhục của nó. Báo cáo, góc độ chỉnh lý hoàn tất, thỉnh cầu xạ kích. Trong điện thoại vang lên binh sĩ thanh âm, thuyền trưởng nhìn về phía Alan bệ hạ. Alan điểm một cái, thuyền trưởng lập tức hướng điện thoại thông báo nói, cho phép phát xạ. Một tiếng ầm vang, thiết giáp hạm nhất trái cái thứ nhất họng pháo toát ra ánh lửa. Cỡ lớn lựu đạn bị cao áp khí nhiên liệu thôi động, dọc theo rãnh nòng súng xoắn ốp ra khỏi nòng, trên đường trải qua gió biển thôi động. Lấy đường vòng cung hình thức bay cao, lại hướng mặt biển hạ xuống, chuẩn xác rơi vào hải quái đầu. Khoảng cách quá xa, các thú nhân tạm thời không thể lập tức nghe tiếng nổ vang. Bọn hắn trước trông thấy hải quái đầu bạo phát một ánh lửa. Sáng chói hỏa diễm hừng hực phóng thích, hướng bốn phía kinh diễm khuếch tán. Trong đó hỏa diễm đoàn lấy nhất sáng chói hình thức hướng lên nở hoa. Hình như một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm. Tiếp lấy Alan bọn người mơ hồ nghe được giữa thiên địa truyền tới tiếng nổ. Ầm ầm một cái, thanh âm ngột ngạt lại vang dội. Hải quái không có chìm, lơ lửng biển cả trên mặt. Các thú nhân dùng kính viễn vọng nhìn về phía đầu kia đại hải quái. Ngạc nhiên phát hiện hải quái bất động, đầu của nó làn da đã đốt cháy khét. Đen cháy sắc mơ hồ huyết nhục, đi theo sóng xung kích theo hải lưu dập dờn, có một ít màu đen xúc tu cũng nổi lên mặt biển. Hải quái bất động, giống như chết đi đồng dạng. Chết rồi, Rốt kinh ngạc nói, khả năng thật đã chết rồi. Hai cũng kinh ngạc che miệng, cái kia thế nhưng là minh nhật thành lựu đạn, 64 pao chất lượng. Một phát đánh trên tường đều có thể đánh xuyên một cái hố. Chỉ là hải quái đương nhiên ngăn không được lựu đạn. Ivan kiêu ngạo mà cười ha ha. Alan cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước đó một mực nghe nói hải quái rất cường đại, khiến cho Alan cũng đúng hải quái sinh ra một điểm coi trọng cảm giác. Hiện tại Minh Nhật Hải quân không cần sợ hãi hải quái. Một phát lựu đạn nổ tung hải quái đầu to, dành cho bọn hắn vô tận lòng tin cùng động lực. Tàu tiên phong chậm rãi đi về phía trước, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Alan chờ các thú nhân cũng rốt cuộc trông thấy hải quái chân thực diện mạo. Nó giống như một con cực lớn bạch tuộc, thể loại giã sử,